xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 80, album của Sở Triều Dương chính thức phát hành. 2. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, album của Đồng Lâm Thanh cũng đang ở trong quá trình chế tác. Ngày hôm qua cô ca hát bùng nổ, làm cho nhân khí của cô cũng tăng cao một đợt. Đây vốn là sự kiện có thể khiến mọi người bên cô đều cùng nhau cao hứng nếu như không có vô danh. Danh khí của mọi người, sự bùng nổ của mọi người, đều phảng phất như là vì vô danh mà tồn tại. Cùng tham gia một đài thi đấu với cô ấy, cùng xuất đạo với thời kỳ của cô ấy là bi kịch cỡ nào cơ chứ? Đồng Lâm Thanh lại nhịn không được cười tự giễu, cô có nên cảm thấy may mắn không? Suy cho cùng thì cô cũng không xuất đạo cùng thời kỳ với vô danh, mà nói đúng ra, thì cô vẫn là tiền bối của cô ấy. Mễ Kiều, Giang Cầm, Hùng Viện Viện mới là gặp phải bi kịch chân chính. Các cô ấy mới xem như là xuất đạo cùng thời kỳ với vô danh, vốn dĩ bọn họ cũng đều nên là những người mới có tiền đồ vô lượng, vậy mà hiện tại tất cả đều đã bị sấn đến mức sự tồn tại của bọn họ chỉ còn dừng ở chỗ phông nền. Giang Cầm còn đỡ, từ nhỏ đã đi theo cha lăn lội ở trong cái giới âm nhạc này, phập phập phồng phồng quá nhiều, nên cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể một lần nổi tiếng, cho nên tâm thái còn tính là khá vững vàng. Còn Mễ Kiều thì hiện tại, trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ, thật là mẹ nó. Mễ Kiều 20 tuổi, so ra thì chỉ nhỏ hơn Sở Y Huyên 2 tuổi, nhưng Sở Y Huyên 4 năm trước vừa mới xuất đạo thì đã có danh tiếng luôn rồi, chờ tới thời điểm cô ấy 20 tuổi, đã có thể trực tiếp thăng cấp lên thành tiểu hoa đán thế hệ mới, nữ vương bình hoa của ngành phim điện ảnh. Đừng có khinh thường danh hiệu nữ vương bình hoa này của cô ấy, có thể làm cho mọi người ấn tượng với diện mạo của cô ấy thì đã chứng tỏ là cô ấy rất giỏi rồi, vậy nên cô ấy cứ thể mà nổi thôi. Còn Mễ Kiều thì thật vất vả mới được người đại diện Lưu Duệ nhìn chúng, rồi dần dần thì tài nguyên trong tay hắn mới nghiêng về phía cô một chút, chờ đến khi Sở Y Huyên bị tổng tài ghét, không biết bị ai thu mua được bảo mẫu con cô ta, đem cô ta bôi xấu đến thương tích đầy mình, hoàn toàn lăn ra giới giải trí, cô mới theo đó mà triệt để làm cho tổng tài ghét cô ta, cố ý tranh thủ lúc hỗn loạn mà gọi người ném phân vào cô ta, rồi mách với tổng tài, thì mới có thể thuận lợi làm cho tài nguyên của công ty tập trung lên chê y người mình, công ty cũng xác thật chuẩn bị nâng đỡ cô, làm cô cho rằng mình đã sắp sửa nổi tiếng rồi. Đột nhiên, bùm cái từ đâu lao ra một cái vô danh. Thật là mẹ nó mà. Mễ Kiều có điểm há hốc mồm. Lúc này cô thật sự là có chút không biết phải làm sao, thi đấu cũng không muốn tham gia nữa, bây giờ còn đi tham gia làm gì? Làm phông nền cho vô danh sao? Cô kêu một tiếng rồi cười khẩy, thở phì phì ở trong văn phòng của Lưu Duệ, bên cạnh còn có Giang Cầm cùng với Hùng Viện Viện. Hùng Viện Viện vẫn luôn nói bla bla không ngừng. Tôi thấy vô danh kia đúng là một ngôi sao chổi mà. Đang trong thời điểm tham gia thi đấu lại đi tuyên truyền album. Cô ta cho rằng tổ tiết mục là nhà cô ta mở à, muốn tuyên truyền sao không đi chỗ khác tuyên truyền mà lại chạy tới thời điểm thi đấu tuyên truyền. Già đầu rồi, không ở nhà tập trung chăm sóc con cái đi, mà lại chạy tới đây cạnh tranh thi đấu với chúng ta, thật đúng là không biết xấu hổ. Đủ rồi, Lưu Duệ đột nhiên gầm lên một tiếng. Đây còn là đang ở trước mặt tôi, chứ ở bên ngoài, thì nhớ quản tốt cái miệng cho tôi nhờ. Gocchuyenaudio.com. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, chắc không cần tôi dạy lại các cô chứ. Hùng Viện Viện bị hắn dọa sợ tuy rằng còn có chút không phục nhưng vẫn vội vàng câm miệng. Đắc tội Lưu Duệ, cô không còn trái cây tốt để ăn nữa đâu. Gạt tàn thuốc lá trên y bàn, Lưu Duệ đã tràn đầy tàn thuốc, ngón tay hắn bực bội mà nhanh chóng gõ gõ ở trên y bàn. Chuyện này của vô danh đã không thể xoay chuyển được nữa rồi, các cô cũng không cần đem tinh lực đặt ở chê y người cô ta nữa, mà hiện tại việc cấp bách chính là làm tốt phần thi đấu của các cô kia. Hùng Viện Viện không cam lòng mà lẩm bẩm một câu, đã như này rồi thì còn so thế nào nữa, nên so như thế nào thì vẫn là so như thế. Lưu Duệ đột nhiên lớn tiếng quát, ý thức được mình có chút thất thố, hắn hít thật sâu rồi phun ra một ngụm khí. Vô danh đột nhiên nổi tiếng, nhất định sẽ khiến cho rating tiết mục này sẽ càng tăng cao, tỷ lệ cơ hội lộ diện tốt như vậy, nếu mấy đứa không hào hào nắm chắc. Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm khắc hung ác mà nhìn ba người. Không thể tự mình trụ lại được nữa thì đừng trách tôi đóng băng hoạt động của các cô lại. Trái tim Hùng Viện Viện và Mễ Kiều đều run lên, ánh mắt Giang Cầm nặng nề nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Đã biết, sẽ tập trung thi đấu. Các cô đều biết hắn nói đúng, vô danh nhanh chóng nổi tiếng cũng sẽ mang đến rating cho tiết mục cô ta đã đem thịt đến, nếu các cô còn không thể đem món ăn kia nhét vào mồm thì các cô mới thật là khờ. Đạo lý ai cũng minh bạch nhưng tâm ai cũng đều không thể tĩnh lại được, cũng chẳng có ai còn tâm trạng mà đi tiếp tục tập luyện. Trong lòng Lưu Duệ lúc này lại đang suy xét một vấn đề khác, rốt cuộc số 9 vô danh này có địa vị gì? có thể làm cho tập đoàn Trung Thịnh bỏ ra 49 trung tâm thương mại cùng với 4 đô thị cấp 1 của cả nước đặt vị trí dấu ấn poster, đèn LED khắp nơi để tuyên truyền MV cho cô ta, boutique như vậy, để có thể làm được không phải là dễ dàng gì. Trừ bỏ tổng tài Đỗ Cảnh Khôn của bọn họ, hắn không biết còn có công ty đĩa nhạc của nhà nào có thể gây ra boutique lớn như vậy nữa. Album lần này, các chi phí đầu tư khác không tính, chỉ tính 49 đèn LED cùng với màn ảnh lớn của các trung tâm thương mại này thì chi phí truyền phát một ngày đã là 5 vạn một ngày rồi 50 chỗ thì cũng phải đến 2.500 vạn. 2.500 vạn, 82 tỷ 500, bỏ ra mấy ngàn vạn chỉ để đầu tư một album, nâng đỡ một nghệ sĩ nhỏ mà trước đây chẳng mấy ai biết tên. Lại còn trong một ngày Tiểu Thiên Hậu đang nổi nhà mình phát hành album, không đi nâng đỡ nghệ sĩ nhà mình trước, ngược lại đi đem màn ảnh đèn LED cho nhà người khác thuê. Chắc chắn không phải là người bình thường, có thể cướp được tài nguyên từ tổng tài Đỗ Cảnh Khôn của bọn họ thì phải như thế nào cơ chứ? Lưu Duệ cảm thấy từ sự việc lần này, tổng tài nhà hắn đã nhận được tin tức đừng đắc tội người không thể đắc tội. Bởi vì cẩn thận, lần này khi một số cư dân mạng vào nói xấu vô danh, thì không ngoài dự đoán của Lưu Duệ, mọi người đều không dám góp mặt. Theo sau một đêm Sở Triều Dương bùng nổ, chê y truyền thông Internet cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều loại thanh âm khác nhau, các loại nghi ngờ cùng tai tiếng cũng theo sự bùng nổ lần này của cô mà xuất hiện. Thậm chí có người còn đưa tin nóng nói, 2 năm trước Cổ Duệ chính ngoại tình với Tiểu Tam, chính là vô danh này, hơn nữa nói có sách mách có chứng. Gocchuyenaudio.com Khi các phóng viên tự mình phỏng vấn các tuyển thủ cùng tham gia thi đấu với vô danh, thì theo tin nóng của các tuyển thủ, số 9 vô danh có một đứa bé khoảng chừng 2 tuổi, mỗi ngày cô đều không ở lại tổ tiết mục luyện tập ca hát chính là vì để về nhà bồi con trai của cô ấy. Thông qua tổ tiết mục cũng đã chứng thực mỗi thành viên sau khi tiến vào trận chung kết khu vực đều sẽ ở lại trong ký túc xá mà tổ tiết mục an bài, để nhờ đó nhận lời khuyên từ các giám khảo cùng với các lão sư chỉ đạo, nhưng số 9 vô danh xác thật chưa từng ở lại tổ tiết mục một ngày nào cả, chương trình học tổ tiết mục chỉ đạo cô cũng không tham gia, lý do xin nghỉ là con còn nhỏ nên xin về nhà chăm sóc. Cách chương.